Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 548, giá hỏa. Ta tiếp tục cùng hắn nói Tang Chu cổ đạo sư, cùng Diệp Nhĩ Khương bãi nuôi thả cùng mạch cái đề thịt dê quán sự kiện khác biệt. Ở tại cổ đạo Thượng Khô Nhĩ Lãng thôn Ô Lan biệt khắc đại thúc bỏ đàn sống riêng. Cho nên rất nhiều năm về sau tỏi đội trưởng mới thăm dò được tin tức này. Mấu chốt là, theo Ô Lan biệt khắc đại thúc nói, kia một nam một nữ chung có cái, nữ nhân, có thể đem đầu quay lại 180 độ. Loại người này ta không có gặp qua, nhưng ta nghe nói qua một người có thể sẽ làm được điểm này. Người kia chính là Tiêu Sứ Quân, hắn kỳ thật không cần quay đầu. Bởi vì hắn đầu đằng sau cũng lớn một khuôn mặt, cho nên, đây cũng là hai người, hết thảy mấy người rồi. 9 cái, Văn Đình tự nói, lại thêm cái kia chết tại trong sa mạc Vương Thổ Đại. Tổng cộng là mấy cái? 10 cái ý của ngươi là, đây chính là năm đó Tây Dạ đội khảo cổ kia 10 cái dân công. Văn Đình tự đột nhiên đứng lên, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà năm đó tỏi đội trưởng như thế không cùng ta nói qua những sự tình này. Hắn sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua có chút tức giận, gì đó mạch cái đề, gì đó Tang Chu cổ đạo, hoàn toàn không đề cập với ta. Nói câu lời khó nghe, dù sao ngươi phụ mẫu còn bị liệt vào người hiềm nghi đâu. Ta giải thích nói, tỏi đội trưởng ngay từ đầu cũng không biết đạo hai ta quan hệ. Từ một điểm này bên trên, hắn là cái đúng quy cách hình cảnh. Thế nhưng là, bằng vào nhân số đến xem, cái này khó tránh khỏi có chút chứng cứ đơn bạc a. Văn Đình tự cúi đầu lại nhìn một chút những cái kia sổ tử. Sau đó hỏi ngược lại, kia 10 cái dân công đều là bản xứ thôn dân. Ngay cả tấm hình cũng tìm không thấy, chỉ cầm nhân số phỏng đoán. Đương nhiên là có chút yếu kém, bất quá ngươi suy nghĩ một chút, vô luận là Diệp Nhĩ Khương bãi nuôi thả, hay là mạch cái đề thịt dê quán, lại có chính là Tang Chu cổ đạo tiểu thôn xóm. Cái này ba cái địa phương người chứng kiến nhìn thấy đều là một nam một nữ, mà lại nữ đều che che lấp lấp, thấy không rõ lắm, nếu bọn hắn đều là nam đóng giả nữ trang lời nói. Vậy chúng ta không ngại thay cái góc độ nghĩ ha. Ở bên ngoài độc thân hành tẩu, có phải hay không nam so nữ muốn thuận tiện rất nhiều? Nữ ngược lại càng thêm không an toàn. Nhưng là vì cái gì bọn hắn nhất định phải từ bỏ nam thân phận? Mà muốn giả dạng thành một nữ nhân đâu? Không sai ý của ngươi là, bọn hắn giả dạng làm nữ. Có mưu đồ khác? Đúng a, ta nói, ngoặc kép. Chẳng lẽ là muốn giả mạo ta phụ mẫu, tạo thành hai người bọn họ đào vong giả tưởng? Đúng, kia 10 cái dân công khả năng ý kiến không hợp nhau, cho nên mới điểm ba nhóm người đào mệnh. Nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng đều đã nghĩ đến giá họa ngươi phụ mẫu chủ ý. Văn Đình tự sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn bịch một tiếng lạnh ngồi trở lại đến trên ghế, ngơ ngác sửng sốt hồi lâu. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Ta nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ là bọn hắn đem ta phụ mẫu sát hại, cướp đi di chỉ bên trong văn vật, bỏ trốn mất dạng không nói, còn muốn đem tội danh giá họa đến ta cha mẹ ta trên thân? Mà cái kia Vương Thổ Đại khả năng cùng bọn hắn phát sinh khác nhau, bị bọn hắn cho xử lý sao? Hắn thì thào nói, rất có thể. Ta cha mẹ ta thế mà thụ nhiều năm như vậy oan khuất. Cho nên, phán đoán của ta không sai. Bọn hắn không phải người như vậy. Ta cha là cái học giả. Hắn một mực cam thủ nghèo khó, chuyên tâm học thuật, khổ nghiên triết lý. Hắn đã thoát ly hạ cấp thú vị, cho tới bây giờ liền không được gặp mặt tài khởi ý. Văn Đình tự nói, nước mắt đều rớt xuống. Hắn có chút hốt hoảng địa che giấu, một cái tay trên bàn tìm tòi đến khăn tay. Hắn bắt được một sấp giấy đến, gắng sức lau lấy cái mũi, cúi đầu nói, không có ý tứ, viêm mũi lại phạm vào. Không có việc gì, người lãnh tĩnh một chút. Huống chi hiện tại chỉ là một cái suy đoán mà thôi. Ta an ủi hắn, còn có cái khác chứng cứ sao? Hắn lại hỏi, a, cái này sao? Trước đó vài ngày nương nương miếu nơi đó bị phong tỏa sự. Người biết không? Nghe nói, truyền ngôn nơi đó phát hiện một cái cổ mộ. Nương nương miếu bên trong người vụng trộm mộ bán văn vật. Bị cảnh sát phong sơn một tổ bưng là như thế này sao? Không kém bao nhiêu đâu. Vấn đề mấu chốt là, ở nơi đó chúng ta phát hiện một người. Hắn đã bị giết, bất quá hắn hẳn là theo đội khảo cổ 10 người cùng một nhịp thở. Hắn khả năng gặp cái gì bất hạnh, cho nên ngay cả mặt đều biến dị. Người khác đều gọi hắn tiêu sứ quân, nhưng là cùng hắn tương cận người kia lại gọi hắn tiểu lang tử. Sau này ta bỗng nhiên nghĩ đến, hắn kêu không phải tiểu lang tử, mà khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn thuê tới kia 10 cái dân công bên trong. Liền chính hảo có một cái tên đồng âm người, hắn chính là tiêu lang tử. Ta không nói chính là đã, vừa nói xong lời này, Văn Đình tự liền đằng đứng lên, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ngươi muốn làm gì? Ngươi trước đừng kích động như vậy tốt a. Không được, Ngôn Thung, vô luận ngươi bây giờ đến cùng có bao nhiêu bận bỉu, ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này. Ngươi đem trong tay sự tình đẩy đẩy, chúng ta cùng nhau đi Tây Giả. Ta nhất định phải tìm tới bản thân phụ mẫu, cho dù là bọn họ đã thành thây khô. Ta nhất định phải vì Văn gia rửa sạch tội danh, không thể để cho bọn hắn không giải thích được táng thân cửu tuyền. Ta cũng đứng lên, nắm chắc hắn lo lắng đến đã cứng ngắc cánh tay. Ngươi không đưa ra đến, ta cũng sẽ cùng ngươi đi. Những tình huống này ta tạm thời còn không có nói cho cảnh sát. Nhưng ta cảm thấy, Tây Dạ cái kia di chỉ không riêng liên lụy đến ngươi cha mẹ sự tình, càng liên lụy đến toàn bộ Ngụy Dương thành phố an nguy. Ngươi xem một chút trời bên ngoài. Ta đi tới trước cửa sổ, chỉ vào không ngừng chớp động bầu trời nói, đủ loại kỳ quái, hết sức căng thẳng. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta gần nhất còn phát hiện một nhóm người kỳ quái. Bọn hắn gen giống như đã biến dị, nhưng bọn hắn tại Ngụy Dương gây sóng gió, không biết đang làm cái gì kết quả. Hiện tại ta duy nhất khẳng định là, bọn hắn đều theo Tây Dạ di chỉ có mạc danh kỳ diệu liên hệ. Vậy bọn hắn có thể hay không biết ta? Chuyện của cha mẹ, ta không rõ ràng, cho nên nhất định phải đem đây hết thảy làm rõ ràng. Chỉ có những chuyện này rõ ràng, ta không quan tâm những người khác chết sống. Trời sập xuống, đập chết vạn vật chúng sinh ta cũng không để ý chút nào. Ta chỉ để ý phụ mẫu danh dự. Ta trước đó cả cuộc đời đều bao phủ tại cái này trong bóng tối. Ta bị cái này bóng mờ ăn mòn, đóng băng, sinh không thể sinh, tử không thể chết. Loại kia thống khổ dày vò là ngươi trải nghiệm không đến đi. Chúng ta cùng đi Tây Giả, ngươi tìm ngươi chân tướng, ta tìm ta chân tướng. Nhiều năm như vậy, ta đã sớm chịu đủ. Văn Đình tự tức giận đánh gãy ta. Hắn đem trong tay cái chén trùng điệp ném tới trên mặt bàn. Cái này đích xác là hắn lời nói ra. Hắn hay là cái kia thượng đại học khi cắm đầu học tập, đối với ngoại giới không quan tâm chút nào để ý người. Hay là cái kia trong tính cách có to lớn thiếu hụt, trí thông minh lại nghiền ép người bên ngoài ra hỏa, mà không phải hiện tại cái này mọi việc đều thuận lợi. Hồ Phong hoán vũ khoa kỹ công ty lão bản. Được, trong tay của ta còn có chút việc, muốn theo cảnh sát bên kia giao phó một lần. Ngươi cho ta 2 ngày thời gian được không? Ta hỏi, 1 ngày thời gian đi. Thế nào? Hắn so ta càng thêm không kịp chờ đợi. Được, cứ quyết định như vậy đi. Dùng tiền đặt mua thiết bị sự tình ngươi cũng không cần phải để ý đến. Ta đã sớm an bài thỏa đáng. Ta gật gật đầu, bất quá, ta còn có một việc muốn cùng ngươi hỏi rõ ràng. Chuyện kia không hay,